Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là cái phần truyện này mình đọc rồi, nhưng mà đọc xong thì nó lại bị rè do cái mic này sau khi mất điện nó bị ảnh hưởng thế nào đó, tôi cũng không để ý lắm, tại vì mới đọc cái phần truyện là Thượng Cổ Long Đế âm thanh nó bình thường xong, nghe đọc xong cái này nó bị rè, thực sự là bực lắm. Tôi đã phải mất mấy tiếng để cho bản thân nó bình tĩnh lại, nhưng còn không thì rất là tức. Cái công sức mình bỏ ra nó lại công cốc, nó lại thành công cốc ấy, nên là nó hơi bị cay cú một tí. Nhưng mà đi xuống dưới nhà nhìn thấy mấy con chim thì tự nhiên lại thấy thoải mái trở lại. Nó mấy ngày hôm nay đang nhớ sao bẫy chim, là tôi bẫy lắm chim đấy, gần chục con rồi, mà có một con rất là đẹp nha anh em. Nó gần giống một con chim trào mèo, nhưng trên đầu nó có lông trắng mà nó hơi bầm bầm đấy, tôi cũng chả biết là chim gì, chỉ biết là nhìn nó đẹp thôi. Mình không có nghiên cứu về cái món chim chóc học nên mình không biết. Nói chung là bực. Đọc xong hết phần truyện rồi, xong thôi chúng ta quay trở lại với series nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã định tuyển chọn ra một nhóm người để cài vào trong cái hệ thống của bên Hoang Cổ Tộc, và hắn bây giờ thì cũng đã là chỉ đạo được cái nhóm Hoa Gia rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu các bạn là trân trọng cái cố gắng của tôi, thực ra cái phần truyện tôi đọc nó bị rè nhưng mà vẫn nghe được. Nhưng mà nếu là bạn nào mà nghe bằng loa ấy thì nó sẽ hơi bị khó chịu. Mình không biết nghe tai nghe khó chịu không, nhưng mà mình nghe bằng loa nó cứ bị hơi có tiếng rè rè, nó lẫn vào khó chịu lắm. Cho nên là tôi muốn đọc lại để cho âm thanh nó ok, cho anh em nghe cho thoải mái. Nếu bạn trân trọng cái cố gắng của tôi thì anh em cho tôi xin một comment, một like. Nếu mà anh em là tốt bụng thì cho xin thêm donate trà thuốc càng tốt. Hai vị cấp thủy tổ tọa trấn nhìn thì có vẻ như là một thế lực nghịch thiên, nhưng cũng phải xem là họ phải đối kháng với ai. Đối kháng với địa ngục thú nhân, ma nhân liên hợp với hoang cổ tộc, dường như là nắm giữ toàn bộ quyền thế và binh lực của đế quốc thần thánh nhân tộc lúc bấy giờ, gần như là không có ranh giới cuối cùng. Cho dù là hai đại thủy tổ thì lúc nào cũng tràn ngập nguy cơ. Sau khi ôm Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt trở về đế đô. Hoa phủ ở khu Thái Kim, Lâm Bắc Thần đang chờ đợi Công Tôn Long Tuyển trở về phục mệnh. Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Viêm Ảnh, Thôi Minh Quỷ, Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhan Tế Ti, Lý Nhất Điểm, Tần Thụ, Lưu Băng Ôn, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi, Nhan Như Ngọc, Hồ Mị Nhi, tất cả là tổng cộng 13 người. Những người này có người đã quen biết nhau, có người thì không quen, nhưng đều là mật thám được Lâm Bắc Thần lựa chọn. Hắn muốn đem những người này sắp xếp vào tam đại cơ cấu quyền lực đỉnh cấp của đế đô, là Nghị viện Thần Thánh, Nội các Thần Thánh và Huy Diệu Thành. Và thân phận của bọn hắn thì Thổ Phỉ Ca đã sắp xếp thỏa đáng, cam đoan là trong sạch, đều là thổ dân trên đế tinh, có lai lịch rõ ràng có thể tra xét ra được. Trên thực tế thì từng ấy năm trở lại đây, chưa hề có ai điên cuồng như vậy, đồng thời sắp xếp nhân thủ vào cả tam đại cơ cấu quyền lực, cho nên sự phòng bị của các phương đối với điều này lại tương đối lỏng lẻo. Lúc này, Lâm Bắc Thần đang lần lượt để tiếp kiến bọn hắn, đương nhiên phải dùng khuôn mặt và thân phận của Lý Thiếu Phi, cho nên bọn họ đều không nhận ra, trong lòng đều cho rằng con đường nội ứng đã bắt đầu. Bản thân là đang tiếp nhận cuộc gặp mặt để khảo vấn của một vị thủ lĩnh đặc vụ tội ác rõ rệt của đặc pháp cục. Ngoài đại sảnh của Hoa Phủ, đám người Mễ Như Yên yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ là thông qua cuộc tuyển chọn của Hán Bất Phụ, sau đó lại thông qua một số con đường âm thầm tiến vào đế tinh. Trên đường đi, nhìn thấy sự ổn định và phồn hoa của đế tinh, đại lục này phiêu phủ trong vũ trụ để lại cho bọn họ quá nhiều rung động. Giống như khi mà Lâm Bắc Thần tiến vào đế tinh lần đầu mới biết thì ra nó không phải là một tinh cầu mà là một dạng đại lục. Đại lục này còn lớn hơn nhiều lần so với tinh cầu. Rốt cuộc cũng nhận thức được sự hào hùng và mênh mông của khu vực hạch tâm đế quốc thành thánh nhân tộc. Trong lòng của bọn hắn có sự kiêu ngạo mà cũng có cả sự bất cam. Kiêu ngạo là bởi vì đây là lãnh địa của nhân tộc, mà bọn hắn thì cũng là một thành viên của nhân tộc. Còn bất cam thì bởi vì nơi này bây giờ đã bị hoang cổ tộc và các quyền quý mục nát chiếm cứ. Những người thực sự chiến đấu với nhân tộc kia thì lại không được sinh sống ở nơi này. Ví dụ như Lâm Bắc Thần đã chiến tử. Đám người bọn hắn đều biết rõ sự nguy hiểm khi tới đế tinh lần này. Rất có thể sơ sẩy một cái là chết không có chỗ chôn. Bạn đồng hành cùng nhau đi đến mảnh thổ địa mỹ lệ này, cuối cùng có thể có được mấy người sống sót trở về. Có lẽ đều sẽ hy sinh cả ở đây. Nhưng mà bọn hắn sẽ không hối hận và cũng đã không sợ nữa. Bởi vì đã có thiên kiêu kinh diễm phòng hòa tuyệt đại như thế chết ở trước mặt của bọn họ. Rất nhiều người trong bọn họ chính là giữ vững trạng thái muốn chết để mà tới đây. Bọn họ đang đợi một anh chàng tên là Lý Thiếu Phi tiếp kiến. Tin tức mà thống soái tối cao của Bắc Thần quân bộ cho qua có thể thấy được, anh chàng tên Lý Thiếu Phi này là một thành viên của hoang cổ tộc mới quật khởi. Trong khoảng thời gian gần đây đã là tân quý, tâm ngoan thủ lạt, làm việc không có điểm mấu chốt, chỉ cần có lợi ích thì bất cứ chuyện điên rồ nào, hắn cũng dám làm. Đặc pháp cục lại là cơ cấu đặc vụ ở trên đế tinh. Cục trưởng của đặc pháp cục nó giống như tử thần ở trong âm vực vậy. Nghe nói trong đế đô có vô số quan loại, quyền quý, khi nghe được ba chữ đặc pháp cục thì chân sẽ nhũn ra. Lúc này có tiếng bước chân chuyển đến, gia chủ của Hoa gia là Hoa Vũ Kiếm xuất hiện ngoài phòng khách. Ánh mắt quét qua đám người, Hoa Vũ Kiếm mở miệng. Lý trưởng lão muốn đích thân gặp mặt để sang chọn các người. Người được đọc tên thì theo trình tự mà tiến vào. Người thứ nhất bị gọi tên vào là Mễ Như Yên. Nàng nhíu mày từng bước đi về phía đại sảnh. Những người khác lúc này cũng đều trở nên căng thẳng. Theo như bọn hắn được biết, Lý Thiếu Phi là thu tiền rồi mới làm việc cho Bắc Thần quân bộ. Tin tức tốt là nghe nói người này không thích nữ nhân, cho nên đám người Vương Hình Dư, Hàn Lạc Tuyết, Nhan Như Ngọc không cần quá lo lắng. Mễ Như Yên theo bậc thang tiến vào đại sảnh. Trong sảnh cực kỳ yên tĩnh, ở chỗ sâu nhất bày biện bảo tọa gia chủ của Hoa gia, giống như một đóa thần liên cửu sắc đang nở rộ. Có một nam tử mặt mũi tuấn nhã ngồi ghế trên, bộ dáng cả lơ phất phơ, hai chân gác lên cái bản liên hoa trước người, còn đang không ngừng run chân, giống như đang nhịp nhịp, nhìn có vẻ chẳng giống cao thủ gì cả. Hơn nữa thân phận thứ hai của người này chỉ là trưởng lão của Hoa gia mà thôi, tại sao gia chủ Hoa Vũ Kiếm thì ở bên ngoài gọi tên, còn hắn lại đường hoàng ngồi trên bảo tọa của gia chủ mà rung đùi. Nhớ tới đánh giá của quân bộ đối với người này, Mễ Như Yên có chút khom người nói, tham kiến cục trưởng đại nhân. Lâm Bắc Thần ngồi trên bảo tọa, trên mặt lộ ra một tia trêu chọc cười nói, Mễ Như Yên sao? Có biết tại sao lại để ngươi tiến vào đầu tiên không? Mễ Như Yên trong lòng run lên, vẫn xin đại nhân chỉ cho. Lâm Bắc Thần nói, ngươi có quen biết một người tên là Độc Cô Cầu Bại phải không? Mễ Như Yên tâm thần chấn động, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra một chút dị trạng nào. Hồi bẩm đại nhân, không quen biết. Mặc dù nàng không biết đối phương tại sao lại hỏi vậy, nhưng Độc Cô Cầu Bại lúc trước đã giết không ít người của hoang cổ tộc, có lẽ là một trong đối tượng được điều tra của vị thủ lĩnh đặc vụ trước mắt. Lâm Bắc Thần thấy thế, trong lòng không nhịn được mà phải giơ ngón tay cái lên khen. Rất tốt, có phong phạm của một nữ điệp viên, ít nhất thì trên nét mặt không lộ ra một chút sơ hở nào. Tốt, đây là thân phận mới của người ở Hoa gia. Lâm Bắc Thần ném ra một tấm thẻ rồi nói, nhớ kỹ những thứ ở bên trên. 3 tháng sau, ta muốn ngươi phải quên đi thân phận của mình bây giờ, chân chân chính chính biến thành một người của Hoa gia. Ngươi có làm được không? Mễ Như Yên bất động thành sắc nói, có thể. Lâm Bắc Thần nhìn gương mặt xinh đẹp nhu hòa trước mắt, trong lúc nhất thời trong lòng có không ít lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Những người dàn xếp tiến vào lần này vốn dĩ chính là chơi trò thân phận gián điệp. Trách nhiệm nặng nề cỡ nào, một khi mà làm rõ thì vấn đề sẽ rất dễ dàng xuất hiện sau đó. Đi đi, Lâm Bắc Thần khoát tay. Khi mà Mễ Như Yên ra ngoài thì hắn lại bổ sung một câu, có chuyện gì khó khăn có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đà tạ đại nhân, Mễ Như Yên hành lễ rồi ra ngoài đại sảnh. Trong lòng nàng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Không lẽ vị tân quý đặc pháp cục đế tinh phát rồ ở trong truyền thuyết này lại có quen biết với kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tiền bối sao? Có lẽ là người một nhà ư? Mễ Như Yên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, cưỡng ép đem ý nghĩ này bóp chết. Trong hoàn cảnh nguy hiểm phải xâm nhập vào hậu tuyến của địch, bất kỳ một phán đoán mà không có chứng cứ tuyệt đối nào chèo chống thì cũng đều cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải suy nghĩ mọi chuyện theo khả năng xấu nhất. Có người nhìn về phía Mễ Như Yên dùng ánh mắt hỏi thăm. Mễ Như Yên lại bất động thành sắc không đáp lại, bởi vì nàng cũng không hiểu được người kia. Hiện tại mà đưa ra bất kỳ tin tức nào đều sẽ làm đánh lửa phán đoán của những người khác. Người thứ hai tiến vào là Thôi Minh Quỷ. Vì thiên nguyên thiên tài quen biết Lâm Bắc Thần rất sớm. Ở trong Vân Mộng Thành, nhi tử của thành chủ đời hai Thôi Hạo đã từng có lần không có cảm giác tồn tại, nhưng mà trong cuộc tuyển chọn lần này lại trổ hết tài năng, lấy thiên phú cấp phá hạn mà thành công được đi tới đế tinh. Lâm Bắc Thần nhìn thấy Thôi Minh Quỷ cũng phải bùi ngồi. Mặc dù thực sự để mà tính toán thì từ khi bản thân rời khỏi Vân Mộng Thành cho tới hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là thời gian mấy chục năm mà thôi, nhưng lại mang đến choán một cảm giác như đã trải qua bãi bể nương dâu. Lại lần nữa nhìn thấy Thôi Minh Quỷ, Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự thân thiết. Vị quan nhị đại này vốn dĩ có thể sống bình ổn và hạnh phúc, nhưng mà vì cái gì mà vì ai mới đến nơi luyện ngục nguy cơ tứ phía như vậy? Đem bài danh thân phận mới ném ra, Lâm Bắc Thần cũng không có đặc biệt căn dặn Thôi Minh Quỷ gì cả, nhưng hắn cũng âm thầm thề thốt trong lòng, đó là nhất định phải bảo vệ tốt những người này. Sau đó thì đám người Vương Hình Dư, Tần Thụ, Thạch Cẩm Đương lần lượt tiến vào đại sảnh, tiếp nhận diện thí của thủ lĩnh đặc vụ tiếng xấu vang xa, Lý Thiếu Phi. Nhìn từng gương mặt quen thuộc, Lâm Bắc Thần trong lòng có sự cảm động. Hắn đột nhiên cảm giác được giờ khắc này bản thân không phải một mình chiến đấu nữa. Không, nói chính xác là từ đầu đến cuối, bản thân vốn không phải là đang một mình chiến đấu. Cho dù là mình xông lên phía trước nhất, thì những nhóm bạn bè này còn có những kẻ không quen biết ở ngoài kia, cũng đều ở những nơi khác nhau, dùng những phương thức khác nhau, đang chiến đấu vì tương lai của nhân tộc. Trong nháy mắt, hắn liền không còn cái loại cảm giác cô độc kia nữa. Há rằng anh không có quần áo, thì cùng anh mặc chung chiếc áo bông gòn. Lần lượt từng cái thẻ căn cước được phát ra, Lâm Bắc Thần lại thấy Hàn Lạc Tuyết. Thiếu nữ quán rượu ngày trước bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng vẫn xinh đẹp nhưng trên mặt không còn vẻ ngây ngô trước kia. Đã trưởng thành rồi. Lâm Bắc Thần không biết tại sao đột nhiên bản thân lại đa sầu đa cảm như vậy. Có lẽ là bởi vì những người trước mắt này, lần lượt từng khuôn mặt này khiến hắn đột nhiên nhớ đến ở một thời không khác trên địa cầu mà hắn đã từng tâm tâm niệm niệm muốn trở về. Hắn đã từng là một thanh niên có một đoạn năm tháng màu hồng như vậy, cũng từng có vô số hảo hoa phong nhã, vì cứu vong cầu tồn, vì mở ra một thiên địa mới cho các đồng bào của mình, mà đã từng làm việc nghĩa không chùn bước, chiến đấu ở nơi nguy hiểm nhất, cuối cùng dâng ra cả tính mạng quý giá của bản thân. Nhưng người trước mắt này có mấy người thực sự có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vũ trụ tinh hà cơ chứ? Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không thấy được ngày đó. Hắn suy nghĩ như vậy, lại gặp được đại sư tỷ Viêm Ảnh. Thiếu nữ xa lan ngày trước bây giờ đã đứng lên được, vẫn thanh lãnh, xinh đẹp, vẫn có một tia khí tức trung nhị, quật cường. Còn có Nhàn Như Ngọc, Hổ Mị Nhi, đôi thầy trò từng chịu cực khổ, bây giờ lại lần nữa vượt khó mà tiến lên. Lâm Mặc Thần lần lượt phát ra từng tấm thẻ, thân phận của mỗi người đều được tỉ mỉ lựa chọn, đảm bảo có thể bảo vệ được bọn họ ở trình độ lớn nhất. Cuối cùng, hắn đi ra ngoài phòng khách, đứng trên bậc thang, lần lượt nhìn từng gương mặt quen thuộc, cười lạnh một tiếng mà nói. Đều nghe kỹ cho ta, lần này sự tình quan hệ trọng đại, liên quan mật thiết đến đại kế ngàn năm của Hoa Gia ta. Các người xuất thân đê hèn, mai kia tiến vào gia phả của Hoa Gia ta, thì sau này chính là người của Hoa Gia. Hoa Gia cho các ngươi phần vinh quang này, để cho các ngươi trở thành nhân thượng nhân, làm việc cho thật tốt, báo đáp Hoa Gia. Nếu như có người làm việc xảy ra sai sót, thì cẩn thận Lý Thiếu Phi ta. Dưới kiếm của ta siêu này không lưu người sống. Đăng đăng sát khí, đám người lần lượt cúi đầu tuân mệnh, cũng đều là thiên kiêu trong giới của mình, giờ này khắc này đều cúi đầu cả. Lâm Mặc Thần chậm rãi xoay người, trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt của hắn có chút ẩm ướt. Hy vọng các người đều có thể sống sót. Trừ quân, chúng ta cùng nhau giết ra một mảng bình minh. Ngoài trừ bọn người Mễ Như Yên thì Lâm Mặc Thần còn có hai vương tạc khác là Dạ Vị Ương và An Mộ Hy. Người trước thì thân thể là do kiếm chi chủ quân tạo nên, cũng là đạo thể tinh khiết nhất. Ở trong cuộc kiểm tra tư chất đã vượt qua cấp phá hạn, có thể nói là người rất thân cận với đại đạo tự nhiên. Còn An Mộ Hy là một kỳ nhân, khiến cho Trần Bì Dương đại sư cũng phải đầu hàng. Từ một người bán dã dược, lúc trước bây giờ đã là đệ nhất đan thảo của kiếm tiên quân bộ, càng được Lâm Bắc Thần gửi gắm kỳ vọng rất cao. Đan thảo nhất mạch và độc tễ đạo có chỗ tương thông, cho nên Lâm Bắc Thần hy vọng Lão An có thể nghe được thủy tổ độc tễ đạo giảng kinh để tiến thêm một bước. Tất cả đều đã sắp xếp xong, Lâm Bắc Thần cũng bắt đầu hành trình ác bá của mình. Thời gian trong 3 tháng tiếp theo nhanh chóng trôi qua, đám người bí mật thâm nhập vào cũng lấy tốc độ nhanh nhất để thích ứng với thân phận mới, giành giật từng giây để dung nhập vào cuộc sống ở đế tinh. Còn Lâm Bắc Thần, thân là thủ lĩnh đặc vụ lớn nhất của khu Thái Kim, lại làm ra không ít chuyện. Quét đen trừ ác căn bản không hề dừng lại, mà còn oanh oanh liệt liệt triển khai ở khu Thái Kim. Đã đắc tội với không ít người, có rất nhiều người đến tìm hắn để gây phiền phức. Sau đó, nếu không tiến vào đại lao của đặc pháp cục thì cũng trực tiếp bị siêu độ. Lý do là lấy đức phục nhân. Tất cả quan viên lớn nhỏ đều đã được đưa vào không ít. Tóm lại trong khoảng thời gian này, cái tên Lý Thiếu Phi rất nhanh khiến cho trẻ con phải nín khóc ở khu Thái Kim vào ban đêm. Nhưng mà đổi góc độ khác để mà nhìn thì sau một phen thanh lý như gió thu quét lá vàng, toàn bộ tập tục của khu Thái Kim đã hoàn toàn đổi mới thành màu tươi thắm. Thương nghiệp mậu dịch chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại càng thêm phồn vinh. Những sản nghiệp quý tộc ngục nát đã bị nhổ tận gốc. Thương hội và tập đoàn mới tràn vào, tất cả mọi người dựa theo quy tắc, luật pháp của đế hoàng mà làm việc, ngay lập tức đã thái bình hơn rất nhiều. Theo thời gian lên men thì càng ngày càng có nhiều người tràn vào khu Thái Kim, ngay cả khu trưởng Lý Quốc Tường là người được tín nhiệm, thì đối với Lâm Bắc Thần cũng là nói gì nghe nấy, biểu thị là bản thân tuyệt đối là ở dạng nằm chờ sai khiến. Dưới sự vận hành của Thổ Phỉ Ca, Lâm Bắc Thần được thăng quan, tiếp nhận thầy Hòa Vũ Kiếm để trở thành tuần sát sứ tứ khu của Đặc Pháp Cục, đem xúc tu tội ác quán lan tràn tới ba khu khác bên ngoài khu Thái Kim. Còn Hoa Vũ Kiến thì được như ý nghiệm, tiếp nhận chỗ Chu Ninh Ngã đã nổ chết, trở thành tổng cục trưởng của tổng cục cấp 2 ở Đặc Pháp Cục. Đương nhiên, bởi vì một số nguyên nhân không thể để cho người ta biết, Hoa Vũ Kiếm hiện tại là tiểu đệ của Lâm Bắc Thần, tương đương với việc bản thân Lâm Bắc Thần chính là tổng cục trưởng. Mà dưới trướng của tộc cùng trưởng có tới 10 đại khu, hơn nữa còn không phải là cái loại giám quan tuần sát sứ kia, mà là quản lý trực tiếp và toàn diện. Thế lực của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng khuếch trương ra. Trong khoảng thời gian này cũng không phải không có kẻ khó chơi đối nghịch lại hắn, nhưng kết cục sau cùng đều rất là cảm động lòng người, cho nên người khác không dám đắc tội Lâm Bắc Thần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên chiến trường của Phi Ngư Tinh Khu, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Vô số sinh linh đang kêu rên và chết đi trong chiến hỏa, vô số tinh cầu hóa thành bụi bặm. Thế cục của Bắc Thần quân bộ vẫn còn khó khăn, nhưng có thể kiên trì, cục diện rơi vào dần dần ổn định. Cách cục của thế lực mới được hình thành, các thế lực như Bắc Thần quân bộ, Kiếm Tiên quân bộ, Canh Kim thần triều, Tiến sĩ đạo, dưới áp lực của các thế lực bên ngoài đã xít sao tụ họp lại với nhau. Đây là một phe phái lực lượng mới. Nó như một luồng hỏa diễm trong bóng tối vĩnh viễn không từ bỏ, luôn thiêu đốt, mang đến từng tia sáng, dẫn đường cho những người không nguyện ý khuất phục với hắc ám, và hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả trong tỷ tỷ vạn năm không xa đến cậy nhờ. Bươm bướm tại sao lại bay vào trong lửa? Là bởi vì nó không biết nguy hiểm sao? Không, đó là bởi vì nó hướng tới ánh sáng. Vì ánh sáng thì cho dù liệt diễm thiêu thần cũng không lo không sợ. Cùng một thời gian thì thế lực của hư không ma tộc cũng đang bành trướng gấp gáp. Huyền Tuyết thần giáo nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời ở khu vực của đế quốc thú nhân điên cuồng truyền bá. Đầu tiên là đế quốc Hồng Yểm thú nhân chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã triệt để luân hãm. Quốc vương và trúc tế lần lượt tuyên thệ trung thành với hư không tiên tri. Tiếp theo là Óc thú nhân, Phi Tuyết thú nhân, lãnh địa của Chiến Nguyên thú nhân cũng bị hư không ma tộc tiến công và vây hãm. Một số lãnh địa nhân loại bị quấy nhiễu. Một đợt khuếch tán của hư không ma tộc đã dẫn tới sự chú ý và mâu thuẫn của rất nhiều người. Ngay cả hoang cổ tộc cũng phải coi trọng, tổ chức mấy đội quân đoàn, mười mấy vị cường giả cấp đế giả cộng với mấy vị cấp tân tổ, phát động lực lượng tiến hành vây quét đối với Huyền Tuyết thần giáo. Đây đã là một cỗ lực lượng vô cùng to lớn khiến cho người ta hít thở không thông. Nhất là có cường giả cấp tân tổ xuất thủ, đó là sự tồn tại có thể hủy diệt cả sao trời, đánh nát cả tinh lộ. Đối với rất nhiều thế lực võ đạo tinh hà mà nói, hoàn toàn là sự tồn tại mang tính chất hủy diệt, không thể chống cự. Thế nhưng, răng nanh của Huyền Tuyết thần giáo lộ ra lại càng kinh khủng hơn. Trong ma nhân cũng có cường giả cấp tân tổ. Quân đoàn của ma tộc là vô cùng cường thế, liên tục đánh thắng nhiều trận lớn, dường như là có thể vây quét và phá vỡ tổ chức của hoang cổ tộc. Cũng ở trong mấy trận đại thắng này, rất nhiều cường giả đỉnh tiêm của ma tộc rốt cuộc đã lộ ra khỏi mặt nước. Giáo chủ của Huyền Tuyết thần giáo kiêm Tiến Ngưỡng chi thần, hư không tiên tri thì không cần phải nói, bản thân chính là người có thể đối kháng tân tổ. Ở dưới cũng có rất nhiều cao tầng cấp đế, cường giả, ma đạo cấp tinh tôn, chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ. Trừ cái đó ra còn có một vị thiên kiêu của hư không ma tộc, trong mấy lần đại chiến đã trổ hết tài năng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, có thể nói vô cùng kinh diễm. Thiên kiêu này là một tiểu nữ hài dáng vẻ chỉ mười mấy tuổi thôi, trông có vẻ còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng mà thực lực thì lại mạnh đến đáng sợ. Nàng lấy hư không tử kỳ lân để làm vật cưỡi, nhưng nơi đi qua có thể nói là vô địch, đối kháng được cả cường giả cấp tân tổ, thôn phệ được vạn vật. Hư không ma vật dưới trướng nàng chiến lực kinh người, đã đánh sập mấy đại quân đoàn của nhân tộc và thú tộc. Sau đó thì có người truyền ra tên của tiểu nữ hài này là Tô Nhược Ly. Danh tự của hư không trì nữ Tô Nhược Ly uy chấn tinh hà, chiến tranh thiêu đốt lan tràn như dã hỏa, vũ trụ hồng hoang đã bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ, từng tinh cầu biến thành luyện ngục. Còn hoang cổ tộc đối với việc cướp đoạt tài nguyên, nghiền ép nhân tộc càng điên cuồng hơn. Ở trên đế tinh, ngày mà thủy tổ của Độc Tế Đạo khai đàn giảng kinh rốt cuộc đã tới, đây là một hồi thịnh sự, toàn bộ đế tinh có vô số thế lực đang nhìn theo. Số người tham gia khai đàn giảng kinh lần này vượt quá 10 vạn, đều là đệ tử hậu bối và nhân viên thiên tài của các đại gia tộc và các thế lực được lựa chọn. Đạo tràng của thủy tổ Độc Tế Đạo nằm ở khu Hoa Ngưu. Một ngày này trong vùng kín người hết chỗ, Lâm Bắc Thần từ sớm thì đã tới Cảnh Thiên Lâu ở bên ngoài đạo tràng, tứ đại mã tử đi theo bên cạnh. Hắn không phải là nhân tuyển để nghe kinh, bởi vậy mà không được tiến vào đạo tràng, cho nên chỉ đợi ở bên ngoài. Lúc này thì giảng kinh của thủy tổ Độc Tế Đạo đã bắt đầu. Từng trận đạo âm như sấm sét từ trong đạo tràng không ngừng truyền ra, có thể nhìn thấy trong hư không hoa cỏ được huyễn hóa ra, giống như những hình chiếu hư ảo, trông vô cùng kinh người. 10 vạn thiên tài đều đang ở trong đạo tràng nghe kinh. Người có điều ngộ ra thì sẽ được giữ lại, mà không được sẽ bị trục xuất. Toàn bộ quá trình giảng kinh sẽ kéo dài trong thời gian 1 tháng. Trong quá trình này, ngoài trừ đám thiên tài có được danh ngạch, những người khác không thể tiến vào. Nhưng mà chuyện xảy ra trong đạo tràng sẽ thông qua một số con đường truyền ra. Giống như Lâm Bắc Thần vậy, rất nhiều người chờ đợi ở các đại tiểu lâu và hào trạch chung quanh đạo tràng, bởi vì nghe kinh lần này dính dáng đến lợi ích quá lớn. Một khi thông qua khảo hạch giảng kinh, trở thành đệ tử của thủy tổ Độc Tế Đạo, vậy thì mang theo ý nghĩa, thế lực sau lưng có thể một bước lên mây. Tương tự giống như có thiếu niên nào đó trên địa cầu đột nhiên lại bái nhập và là môn hạ của Einstein hoặc Newton, khoa trương hơn một chút, không khác biệt lắm với việc trực tiếp trở thành con nuôi của chủ tịch nước. Thời gian trôi qua, đám người Mễ Như Yên đều đã tiến nhập vào trong đạo tràng, Lâm Bắc Thần thì kiên nhẫn chờ đợi. Ngày đầu tiên thôi đã có mấy ngàn người bị trục xuất. Người bị trục xuất này đều là người hoàn toàn không được khai khiếu, coi như gỗ mục không thể điêu khắc. Căn bản không cần người của Độc Tế Đạo mở miệng thì trực tiếp bị đạo âm của thủy tổ bài xích ra ngoài, trực tiếp hất văng ra, quấy động lên một mảng những tiếng kêu rên. Đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở như vậy có thể nói là tổn thất nặng nề. Đối với những gia tộc đứng đằng sau những người thất bại này thì cũng là một đòn đả kích lớn. Dù sao trước đó vì để có được danh ngạch họ cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà bất kể nói thế nào thì thiên tài thất bại cũng vẫn là thiên tài, cho nên kết cục cũng không quá thảm. Thời gian trôi qua chớp mắt đã là 10 ngày. Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều ngồi một lúc ở cảnh thiên lâu, nhìn về phía đạo tràng giảng kinh xa xa. Hắn hiện tại đã có thể xác định đó là thi thể của mình nhất định được đưa vào trong thánh điện của thủy tổ Độc Tế Đạo. Bởi vì từ cảnh thiên lâu nhìn về phía xa, có thể thấy được ở trong trùng sơn xa xăm đó có một tòa đại điện vân vụ phiêu miễu, tạo hình và cách trưng bày cùng với nội điện mà hắn đã nhìn thấy từ góc độ quan tài thủy tinh là rất giống. Thủy tổ của hoang cổ tộc có huyết mạch thứ 4 Độc Tế, huyết mạch thứ 8 Huyết Ma, huyết mạch thứ 13 Ám Ảnh, huyết mạch thứ 12 Cải Tạo và huyết mạch thứ 23 Thôn Phệ. Những thứ này chỉ là ngoài mặt mà thôi. Dựa vào cách nói của Vương Trung thì phản phái lớn nhất trong ngày phản bội phải là Thánh Giả, nghe nói là đã chết. Còn trong đó có một số người âm thầm ra tay, không chỉ giới hạn trong hoang cổ tộc. Điều này càng phức tạp hơn. Trận chiến ngày đó đám người Vương Trung không thể kịp thời chạy về. Chỉ có chư vị thủy tổ của hoang cổ tộc là người chứng kiến, cho nên rốt cuộc chân tướng như thế nào, có lẽ chỉ có hoang cổ tộc mới biết. Hoặc là còn có một khả năng khác. Lâm Bắc Thần lại quay đầu nhìn về trung ương đế đô, có ngọn đuốc vĩnh hằng thiêu đốt chiếu rọi cả đế tinh. Đó là đế hoàng mà nhân tộc vĩnh viễn trung thành. Đế hoàng thân là người trong cuộc thì nhất định phải biết. Oanh một tiếng. Ở trên quảng trường giảng kinh phát ra tiếng oanh minh, có một cột khói màu xanh thẫm phóng lên tận trời, phá vỡ đại đạo khí cơ, giao thoa với đạo âm của thủy tổ Độc Tế Đạo, sinh ra cộng hưởng. Trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần, tinh mang phun ra. Cái đó là hắn đứng lên. Đồng thời trong nháy mắt vô số quyền quý quan lại và các cường giả chung quanh quảng trường giảng kinh cũng trực tiếp đứng lên, thân sắc phấn chấn và mong đợi, nhìn về phía quảng trường. Có người lĩnh ngộ rồi, đạo âm cộng hưởng, người đầu tiên trúng tuyển đã xuất hiện. Bốn phương tám hướng vang lên một trận kinh hô. Lúc này mới qua thời gian 10 ngày mà đã sinh ra đại đạo cộng hưởng, chẳng khác nào là nộp bài thi sớm và còn được mắc điểm. Bởi vì điều kiện thông qua việc nghe thủy tổ giảng kinh vốn không phải là sinh ra đại đạo cộng hưởng như vậy, mà chỉ cần trong vòng 1 tháng không bị đại đạo trên quảng trường bài xích được giữ lại tới cuối thì coi như vượt qua kiểm tra. Có thể có được tư cách ở lại bên cạnh tổ sư của Độc Tế Đạo mà tu luyện, có thể coi như là học đồ. Dựa theo tỷ lệ đào thải của số lần trước đó, cuối cùng chỉ còn khoảng 100 người là có thể trở thành học đồ. Mà một khi sinh ra cộng hưởng với thủy tổ giảng kinh kích phát đạo âm, vậy thì không bình thường nữa. Điều này mang ý nghĩa là trực tiếp đỗ bảng nhãn thám hoa hay là thủ khoa gì đó. Hơn nữa từ khi khoa học bắt đầu thì sẽ là do thủy tổ tự mình truyền thụ. Chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp là thế nào cũng trà trộn được vào với học vị đỉnh cấp. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ đế tinh, tuyệt đối là minh tinh học thuật chân chính, là sự tồn tại để khắp nơi tranh đoạt. Sau này trưởng thành sẽ trở thành đại lão một phương, dường như đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một người sắp trở thành một gia tộc đỉnh cấp là ai vậy? Lúc này khắp nơi đều nôn nóng muốn biết thiên tào nào mà vào ngày thứ 11 đã trực tiếp lấy được danh ngạch thông qua, đó rốt cuộc là ai? Rất nhanh tin tức lan truyền ra ngoài, đó là Độc Cô Thiên Hoàng, trưởng nữ của gia chủ Độc Cô gia tộc, đương thời Độc Cô Văn Tú. Khắp nơi đều trở nên khiếp sợ, Lâm Bắc Thần cũng rất bất ngờ. Độc Cô gia cùng Hoa gia và Nông gia đều thuộc về 7 đại gia tộc ở dưới trướng của thủy tổ Độc Tế Đạo nhất mạch, nhưng mà cũng đã bị sa sút rồi. Tương đối mà nói thì tốt hơn một chút so với Hoa gia và Nông gia, bởi vì bên trong gia tộc còn có một con quái vật cấp bậc tân tổ tọa chấn. Nữ thiên hoàng ta có tư chất của tân tổ rồi. Độc Cô Văn Tú ngửa mặt lên trời cười to, hâm mộ, ghen ghét, e ngại và phẫn nộ, đủ các loại cảm xúc hội tụ, các phương phản ứng là không giống nhau. Nhưng bất kể trong nội tâm thực sự suy nghĩ như thế nào, rất nhiều quyền quý đều cho rằng đại thế lực, nghị trưởng, các lão lập tức sẽ dâng lên hạ lễ với Độc Cô Văn Tú, đồng thời điên cuồng phóng ra thiện ý. Độc Cô gia muốn quật khởi rồi, đây là nhận thức chung. Còn đám người Độc Cô gia thì mừng rỡ như điên. Trong quá trình thủy tổ giảng kinh kích phát đạo âm cộng hưởng, thành tựu sau này tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc tân tổ, mang ý nghĩa là Độc Cô gia có thể một môn mà đôi tổ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý mà nói thì những người mà bản thân đưa vào, ai nấy cũng đều có tư chất tuyệt hảo, không phải cấp thượng hạn thì chính là phá hạn. Nghe thủy tổ giảng kinh thì chắc hẳn cũng phải sáng tạo ra chút động tĩnh, nhưng tại sao đến giờ còn không có dấu hiệu gì? Không đủ thì tin tức tốt là cho đến bây giờ đám người Mễ Như Yên còn chưa bị trục xuất. Không có tin tức thì chính là tin tức tốt. Hắn vẫn là đúng hạn mỗi ngày đều xuất hiện ở cảnh thiên lâu trông về thánh điện của Độc Tế Đạo ở phía xa, lặng lặng uống trà, không biết suy nghĩ cái gì. Đến ngày thứ ba, đại nhân, trong nhà xảy ra chút việc. Mã Hàm, một trong tứ đại mã tử, vội vàng đến báo cáo. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhàn nhạt hỏi. Trong khoảng thời gian gần đây hắn đang dưỡng khí chế tạo thiết kế nhân vật của mình thành một lão ngân tệ càng nham hiểm hơn, hỉ nộ không lộ ra ngoài, tâm ngoan thủ lạt. Bởi vì như vậy mới tương đối dọa người. Mã Hàm xích lại gần cung kính nói, gia chủ phái người đến Độc Cô gia tặng quà chúc mừng, kết quả sứ giả lại bị Độc Cô gia giết chết, lễ vật cũng bị ném xuống cổng chính. Hả? Độc Cô gia này phiêu rồi phát điên sau. Con mắt của Lâm Bắc Thần khẽ híp lại. Hoa gia trước đó đã liên thủ với Độc Cô gia để chia cắt Nông gia. Thời điểm kiếp đoạt, lợi ích thì có chút ma sát, nhưng tổng thể mà nói hợp tác không tệ, bởi vì có hung nhân Lâm Bắc Thần chống đỡ sau Hoa gia. Nhưng bây giờ thì sao? Hậu táng cho vị sứ giả kia, dùng trọng kim trợ cấp người nhà, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, liền có tính toán mà nói. Tạm thời đừng có xung đột với Độc Cô gia, chờ đến khi lão tổ giảng kinh kết thúc rồi lại tính. Tuân mệnh. Mã Hàm lập tức xoay người đi sắp xếp. Bây giờ Lâm Bắc Thần là đặc pháp cục ở Hoa gia, đều là nhất ngôn cửu đỉnh, căn bản không ai chất vấn. Hắn tiếp tục ở cảnh thiên lâu, chú ý quảng trường giảng kinh. Kết quả đến ngày thứ hai, Mã Hàm lại tới. Đại nhân, lại xảy ra chuyện rồi. Sao? Người của Độc Cô gia đã đập phá ba khu sản nghiệp của Hoa gia chúng ta, còn đả thương mấy vị huynh đệ của đặc pháp cục. Trợ giúp huynh đệ bị thương, sau đó đem sản nghiệp ba khu kia bỏ qua một bên, để cho Độc Cô gia tiếp tục kêu gào đi. Vâng, đại nhân, Mã Hàm rời đi. Lâm Bắc Thần ngồi cảnh thiên lâu trông về quảng trường, hiện tại hắn có chút lo lắng. Đám người Mễ Như Yên vẫn không có động tĩnh gì, không phải là lão tổ Độc Tế Đạo đã phát hiện cái gì rồi đó chứ, thực sự để cho người ta phải lo. Chớp mắt lại trôi qua ba ngày, trong quảng trường giảng kinh lần nữa phát ra đại đạo minh âm. Lâm Bắc Thần liền vui mừng, rốt cuộc lại xuất hiện rồi, lần này thì chắc chắn là người của mình rồi chứ. Các đại thế lực đầu não đều chú ý mật thiết đến đại đạo lôi âm, lúc này cũng đều hưng phấn hẳn lên, tâm lý không khác Lâm Bắc Thần chút nào, luôn cảm thấy là nhân viên đệ tử nhà mình lựa chọn là thiên tài chân chính. Lần này rốt cuộc có thể hót lên một tiếng kinh ngạc rồi. Thế nhưng, tin tức rất nhanh chuyển tới, lại là Độc Cô Thiên Hoàng. Vị thiên nữ của Độc Cô gia này vậy mà trong quá trình nghe kinh đã lần thứ hai kích phát đại đạo cộng minh, cộng hưởng với đạo pháp của thủy tổ Độc Tế Đạo. Cái gì? Hai lần cộng hưởng? Cái này, trước kia có từng xuất hiện loại tình huống này chưa? Trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Đan Thảo Đạo, chưa từng xuất hiện. Có mấy lần giải giác, có người từng ở trong quá trình giảng kinh của thủy tổ Huyết Ma Đạo hai lần cộng hưởng. Cũng có người trong giảng kinh của thủy tổ Ám Ảnh Đạo ba lần cộng hưởng. Nhưng mà đây là sự tình của 5.000 năm trước. Đúng vậy, bây giờ người hai lần cộng hưởng thì đã là cấp tân tổ 84, còn người ba lần cộng hưởng là tân tổ cấp 88, cách thủy tổ chỉ còn thiếu một bước nhỏ. Độc Cô Gia đây là muốn một bước lên mây. Đúng vậy, một người đắc đạo gà chó lên trời, tất cả các đại thế lực đều bị chấn kinh. Độc Cô Gia xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp chân chính, đã định sẵn là sẽ huy hoàng sáng lạn, trở thành nhân vật được toàn bộ đế tinh coi trọng và tôn trọng. Nữ thiên hoàng ta có thủy tổ chi tư. Độc Cô Văn Tú trực tiếp phiêu lên. Trước đó hắn nói là tân tổ chi tư, bây giờ trực tiếp biến thành thủy tổ chi tư. Đế quốc thần thánh nhân tộc trong thời gian mấy vạn năm liệu có được mấy thủy tổ? Không, chính xác mà nói thì từ khi vũ trụ hồng hoang sinh ra, liệu có mấy người đạt tới cấp thủy tổ? Độc Cô Văn Tú cũng thực sự là dám nghĩ. Có rất nhiều người trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng không dám nói. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng tất cả các đại lão đều hiểu, từ nay về sau Độc Cô Văn Tú thực sự có thể xông pha đế đô. Một số người không hiểu chuyện liền sẽ hỏi tại sao không nghĩ cách ám sát Độc Cô Thiên Hoàng, đoạn tuyệt hy vọng của Độc Cô gia. Nhưng ai dám ám sát đệ tử của thủy tổ đây? Rất nhanh Mã Hàm liền mang theo Tường Tích đi tới Cảnh Thiên Lâu nói: "Đại nhân, Độc Cô gia lại động thủ, lần này trực tiếp cố ý gây chuyện, đập phá 16 cửa hàng hoa gia, còn bắt bốn huynh đệ chúng ta, tuyên bố muốn để gia chủ đến tận nhà xin lỗi, bảo ngài còn tự mình đi nhận người." Trong mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hàn mang. Cái con mẹ nhà nó, những cái thứ tộc trưởng đại gia tộc này tại sao lại không có lòng dạ như thế, vòng ân bội nghĩa, đắc ý cản rỡ, vừa mới là được thế một chút đã làm chuyện tuyệt đến vậy sao? Buổi giảng kinh này còn chưa kết thúc liền cho rằng bản thân thắng chắc à? Đại nhân, không lẽ tiếp tục trợ cấp và nhường nhịn nữa sao? Mã Hàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhịn cái con mẹ chúng nó. Lâm Bắc Thần tức giận phun ra một từ vi phạm lệnh cấm. Nhẫn nhịn trước đó là bởi vì tất cả lực chú ý của hắn đều đặt ở quảng trường giảng kinh, muốn tỏ vẻ thâm trầm một hồi, biểu thị bản thân có thể duy trì bình thản, là người làm đại sự, nhưng hiện tại thì sao? Đã đập phá đến tận cửa rồi. Kệ con mẹ nó chứ. Dặn dò, các huynh đệ không cần nhẫn nhịn nữa, đánh bật trở về cho ta. Độc Cô gia muốn trắng bức thì phải hỏi lão tử coi có đồng ý hay không. Lâm Bắc Thần lớn tiếng hạ lệnh. Lúc này thì không được phép nhẫn nhịn nữa, nếu không người dưới trướng sẽ mất đi lòng dạ. Sĩ khí của Hoa gia cũng mất, lực uy hiếp điên cuồng quét đen trừ ác tạo dựng được trước đó cũng sẽ tiêu tán theo gió không còn tồn tại. Thiên nữ của Độc Cô gia kia, Mã Hàm uyển chuyển nhắc nhở. Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh. Đừng có nói thiên nữ nhãn còn chưa trưởng thành, cho dù có trưởng thành thì cũng không cần phải sợ. Độc Cô gia đây là tự tìm đường chết. Độc Cô Thiên Hoàng chỉ là khả kỳ của tương lai, bây giờ thực lực của bọn hắn kém xa, không đủ đối nghịch với một vị tổng cục trưởng cấp 2, thực lực trưởng khống 10 đại khu của đặc pháp cục. Nói trắng ra thì bọn hắn chỉ là con hổ giấy. Thuộc hạ hiểu rồi. Mã Hàm hưng phấn hẳn lên, rốt cuộc đã có thể đánh trả. Mấy ngày nay thực sự kìm nén đến tàn nhẫn, từ khi đi theo Lý cục trưởng đến nay, đám huynh đệ bọn hắn những nơi đề qua đều diễu võ dương oai, quét ngang bát phương, đã từng phải chịu lại giận dữ như thế này đâu. Lâm Bắc Thần lại dặn dò, nói cho Trương Uy phải triệu tập đủ nhân thủ, xuất hết cao thủ ra, không được để lại chỗ trống, hung hăng mà đánh. Những người tham dự đánh sản nghiệp của Hoa gia, tất cả định tính là thế lực hắc ám cho ta. Những người đã đẻ thương huynh đệ tạm giam kia của chúng ta thì trực tiếp định tính là người không trung thành với đế hoàng, một người cũng không giữ lại. Ở trong tứ đại mã tử ngày trước, Trương Uy ở 2 tháng trước sau khi Lâm Bắc Thần thăng chức đã tiếp nhận chức vị cục trưởng đặc pháp cục ở khu Thái Kim. Đây chính là chỗ tốt khi mà hiệu chung với Lâm Bắc Thần, đi theo Lý đại ca ăn thịt uống rượu, làm theo Lý đại ca thì thăng quan tiến chức. Nhưng cao thủ của đặc pháp cục vừa được lấy tiền vừa được thăng quan đều biết cố gắng làm chó cho Lý cục trưởng thì sẽ có chỗ tốt, bởi vậy bọn chúng trung thành ghê gớm. Mã Hàm lập tức là ma quyển sát trưởng đi làm. Hiện tại các huynh đệ đều kêu khóc đòi ăn, muốn làm việc lập công, muốn mò được cơ hội thăng quan. Bản thân Lâm Bắc Thần thì không đi, hắn vẫn ở lại Cảnh Thiên Lâu yên lặng nhìn biến hóa ở quảng trường giảng kinh. Bây giờ đã là ngày thứ 23, còn lại 7 ngày cuối cùng, bầu không khí chung quanh quảng trường vô cùng căng thẳng, thế lực khắp nơi giống như những con bạc đã đặt cược đỏ mắt, chờ đợi kết quả đánh cược cuối cùng. Không bao lâu thì Mã Hàm đến phục mệnh. Đại nhân, chuyện đã làm xong xuôi cả rồi. Hắn hưng phấn nói, các huynh đệ đều sảng khoái rồi, cũng kê biên không ít tài nguyên và tài sản, đều đưa vào bảo khố của đặc pháp cục. Quy tắc cũ, trực tiếp phân chia, Lâm Bắc Thần khoát tay chặn lại. Hiện tại một chút tài bảo kia hắn còn không để vào mắt. Vâng, Mã Hàm cực kỳ hưng phấn. Đây chính là đại nhân nhà ta, đối với các huynh đệ quả thực là tỉnh như cha con, có ai mà không nguyện ý đi theo một vị lãnh đạo như vậy. Hắn xoay người đi chuyển lệnh, mới đi vài bước thì đột nhiên biến sắc, bởi vì ở phía xa có mấy thân ảnh đang nhanh chóng phóng tới. Mã Hàm chuyển âm nói, đại nhân, Độc Cô gia chủ tới. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, một người có thân hình cao lớn, mang tóc đỏ râu tím, là một lão giả đang thống lĩnh theo mấy chục người sải bước mà đến. Xuyên qua đại sảnh trên tầng cao nhất của toàn bộ Cảnh Thiên Lâu, đi tới khu vực phụ cận, chính là gia chủ của Độc Cô gia, Độc Cô Văn Tú, cây cổ thụ trong gia tộc nhán. Lý Thiếu Phi xong, Độc Cô Văn Tú ánh mắt như đào nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói, là ngươi hạ lệnh để cho người kê biên tài sản trong sản nghiệp của Độc Cô gia ta, sát hại người của Độc Cô gia ta sau. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quảng trường giảng kinh. Mã Hàm kiên trì, giọng nói lạnh lùng nói, làm cản, một gia chủ nhỏ bé như ngươi lại dám nói chuyện với đại nhân nhà ta như thế, muốn tìm chết sao? Thời khắc mấu chốt, hắn không thể để cục trưởng mất mặt. A, Độc Cô Văn Tú phá lên cười, ngươi là cái thá gì, lại dám nói chuyện với ta như thế? Rất tốt, ta đã nhớ kỹ người, người nhất định phải chết. Nói xong lại trực tiếp quét tháo Lâm Bắc Thần. Lý Thiếu Phi, ngươi thực sự chính là không biết sống chết, lại dám đối nghịch cùng với ta. Ngươi có biết nữ thiên hoàng ta có bá? Một cái tát tài vàng dội, Độc Cô Văn Tú trực tiếp bị tát cho ngã quỵ trên mặt đất. Lâm Bắc Thần chậm rãi lấy ra một cái khăn tay màu trắng, động tác như mây trôi nước chảy, nghiêm túc xoa tay rồi tiện tay ném đi. Kẻ yếu, ai cho phép ngươi dám nói như vậy với ta? Bốn phía vang lên một mảng âm thanh hít hơi khí lạnh. Các quyền quý vốn dĩ hào hứng xem náo nhiệt, lúc này cũng không thể nào tin nổi mà nhìn Lâm Bắc Thần. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt với Độc Cô gia, không có chút khả năng vãn hồi sau. Đây là đang tự chui đầu vào dọ sau. Độc Cô gia trước mắt quả thực là không đáng sợ, nhưng Độc Cô gia của tương lai đã định sẵn là gia tộc đỉnh cấp có thể hoành hành đế tinh. Lý Thiếu Phi này có phải do quật khởi quá nhanh cho nên quá kiêu ngạo rồi không? Người trẻ tuổi làm việc vẫn luôn thiếu cân nhắc, sau này sẽ ăn thua thiệt. Vốn dĩ rất nhiều quyền quý đã căm thù đối với Lâm Bắc Thần bởi vì quét đen trừ ác mà ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn. Chiếu theo cách làm tiếp theo đây, mọi người đều phải bị xét nhà. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bắc Thần còn điên cuồng như thế, có người không nhìn được nữa. Lý Cục Trưởng, một lời không hợp liền động thủ, quá không phù hợp rồi. Một nam tử bạch y cầm quạt xếp hiện thân nói, Độc Cô gia chủ có ý tốt thương lượng với ngươi, ngươi lại ngang ngược hạ sát thủ. Đặc pháp cục làm việc khó tránh quá bá đạo rồi. Không sai, quả thực là không để chúng ta vào mắt. Đã sớm nghe nói, Lý Thiếu Phi làm việc phách nối không kiêng kỵ gì, hôm nay gặp mặt quả nhiên cuồng vọng tới cực điểm, bản quan nhất định sẽ đến tổng bộ của đặc pháp cục để cáo trạng cho ra lẽ. Độc Cô gia chủ, chúng ta sánh vai với ngài. Lại có mấy người, rồi mấy chục người đứng dậy. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, một đám gà đất chó sành. Ghi lại tên của bọn hắn cho ta, hắn nói với Mã Hàm. Chờ đến khi thủy tổ giảng kinh kết thúc thì thu dọn từng người một. Vâng. Đại nhân, Mã Hàm cười lên hung tợn, ghi nhớ kỹ những người này, ngay cả thế lực sau lưng bọn hắn cũng vững vàng ghi nhớ. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Mẹ nó, cái tên Lý Thiếu Phi này thật là nham hiểm. Độc Cô Văn Tú lau đi vết máu trên mặt mà nói, người sỉ nhục ta, chính là sỉ nhục nữ thiên hoàng ta. Khoản nợ này Độc Cô gia chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng với ngươi. Mẹ nó, Lâm Bắc Thần trực tiếp cạn lời, Độc Cô Văn Tú này phải não tàn đến cỡ nào? Trước kia rất nhiều người đều nhớ rằng, rất nhiều tài nguyên chiếm cứ trên đế tinh, các cường giả quyền quý đứng ở đỉnh phong của đế quốc thần thánh nhân tộc, nhất định sẽ rất cao minh, nhìn xa trông rộng, nhất định có thể nhìn đến đại cục. Mà người bình thường, cường giả bình thường ở giữa tinh hà không thể nghĩ tới, động một tí là trí tuệ như vực, có thể mưu định rồi hậu mới động, là kiêu hùng chân chính. Lâm Bắc Thần cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra đám quyền quý này đều là bọn đần độn cả. Chiếm cứ lĩnh vực tài nguyên tốt nhất của nhân tộc, nắm giữ quyền thế, hưởng địa vị cao, nhưng từng người một còn không bằng các tiểu nhân tộc như tộc trưởng tông chủ của các thế lực bình thường ở trong tinh hệ. Đế quốc thần thánh đã quá mục nát rồi, những cái được gọi là tộc trưởng gia tộc kia làm việc căn bản không có mang theo đầu óc. Cũng giống như hôm nay vậy, không kịp chờ đợi mà đến đây khiêu khích mình. Độc Cô Văn Tú này làm việc căn bản, ra đường không mang theo đầu óc. Nếu như không phải lão tổ nhà ngươi ẩn nấp trong bóng tối thì ta sớm đã giết mẹ ngươi rồi. Lâm Bắc Thần mắt lộ hung quang mà mắng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là các bạn thích cái phần đọc truyện này và nó cũng không bị rẻ nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.